Đồng thời, bọn họ cũng đuổi tất cả đám người chuẩn bị nhập quan ra ngoài. Động tác vô cùng nhanh chóng mãnh liệt, mấy ngày qua người nhập quan cũng rất nhiều. Tất cả đã xem Hùng Quan Kiếm Hoàn thứ ba trở thành thánh địa du ngoạn chính là để xem có thể may mắn quan sát được trò hay này hay không. Vu Nhai không nói gì nhìn chuyện xảy ra trước mắt, tại sao trông mỗi người đều giống như đang đề phòng cướp vậy. Vu Nhai không biết là bị người khác cứng rắn xông qua là chuyện rất mất mặt. Điều này có nghĩa là đường đường là Hùng Quan bị người ta ra vào xem như ở chỗ không người. Ba ngày qua Hùng Quan này đều nằm trong tình trạng chuẩn bị có chiến tranh. Ngay thời điểm Vu Nhai chuẩn bị trực tiếp đi vào, đột nhiên từ trên Hùng Quan có một đạo ngân quang lao xuống. Khi tập trung chú ý, không ngờ lại thấy chính là Độc Cô Cửu Tà. Hắn vừa tới liền đi thẳng vào vấn đề nói, Độc Cô Nhai, ngươi thật là, ta cũng không biết phải chào hỏi ngươi như thế nào nữa. Nếu không phải Cửu Huyền đang kiểm tra chuẩn bị lên kim bào ta còn muốn kéo nàng qua giáo huấn ngươi một trận. Con mẹ nó, không trách được thời điểm ta còn ở Bắc Đấu thường nghe nói ngươi là một yêu tinh gây chuyện. Chỉ cần ngươi xuất hiện ở nơi nào, đều có chuyện lớn phát sinh. Lúc đó ta vốn không tin, phải biết rằng đây chính là danh xưng của ta. Nhưng hiện tại ta đã tin, danh xưng này cho ngươi. Nhưng ngươi cũng thật biết cách gây náo loạn. Chờ một chút ngươi, ngươi đã đạt tới Hoàng Binh Sư nhị đoạn sao? Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái. Hắn rất muốn nói ta gây chuyện thì liên quan gì đến Độc Cô Cửu Huyền CJWS. Dường như đưa thư tình là chuyện của đồ cặn bã Vu Nhai kia. Được rồi, ta đành phải gánh lấy trách nhiệm, nhưng hiện tại ta không tình nguyện, ta thiếu chút nữa đã quên mất nàng có được hay không. Cách chương.